Thập niên 80 ta dựa vào mỹ thực để làm giàu. Chương 17, nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tuệ ngồi ở một bên, thấy chị dâu đứng lì trước cửa không chịu đi, đành phải bỏ chén cơm xuống cười gượng nói, cũng chả có gì ngon đâu chị, chỉ là chút cơm chiên trứng thôi ấy mà. Nhà họ Hoa có 3 người con dâu, chỉ có bà là không sinh được con trai, cho nên lúc nào Trương Tuệ cũng cảm thấy mình thấp cổ bé họng, đối với chị em dâu cũng không dám cãi một lời. Khanh Thục Phương nghe vậy thì hít lấy hít để, có chút nghi ngờ, vội hỏi lại. Có thật là chỉ có cơm chiên trứng thôi không? Nhà cô không đem đồ ngon đi giấu rồi đấy chứ? Sao tôi ngửi thấy mùi thơm quá chừng mà? Chị hai, thật sự không có mà. Trương Tuệ vừa giải thích vừa căng thẳng, miệng lắp bắp không ngừng, dù luyến tiếc buông chén đũa nhưng giờ phút này bà cũng không dám ăn tiếp. Hoa Quốc Khánh ở bên cạnh thì ăn không cần biết trời đất ra sao, miệng đầy cơm chiên và đồ ăn, ông cũng không rảnh nói chuyện với chị dâu nên trực tiếp mặc kệ. Hoa Chí Cường đứng nhìn nãy giờ thèm đến nỗi chịu hết nổi rồi, vì vậy ra vẻ nịnh nọt nói. Chú ba cháu cũng muốn ăn cơm chiên trứng, nhìn ngon quá đi mất, cho cháu một miếng thôi được không? Ờ thì, chú, ngày thường Hoa Quốc Khánh rất cưng đứa cháu trai này, có thể nói là muốn gì cho nấy, nhưng lúc này ông bỗng do dự tiếc nuối không muốn san sẻ cơm chiên của mình, đây là món cơm chiên ngon nhất từ đó tới giờ mà ông từng được ăn. Nếu lần này cho rồi không biết đến khi nào mới lại được ăn món ngon như vậy đâu. Nghĩ nghĩ ông lại nhìn thoáng qua con gái mình, cất giọng nói. Tiểu Giảng à, sức ăn của con ít, hay là con xớt một nửa cho anh họ con đi, tội nghiệp nó đứng thèm nãy giờ kia. Hoa Giảng nhanh chóng giả điếc, vờ như không nghe thấy gì, cô lại tiếp tục vả cơm chiên vào miệng, tốc độ còn nhanh gấp đôi ban nãy. Hừ, muốn cô xớt một nửa đồ ăn của mình cho tên nhóc đó ư, chuyện đó không có khả năng xảy ra. Cách chương.